Vô địch kiếm vực, chương 779, 779, ở nhập thánh địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Ngôn nói xong câu này, người đã biến mất ở tại chỗ, thế nhưng rất nhanh, hắn lại xuất hiện tại Dương Diệp trước, chỉ có điều, lúc này Lục Ngôn sắc mặt có chút khó coi. Thánh địa có nhân mở ra không gian đường hầm, đến hai cái chí cường giả, sau đó bọn họ mang đi Đinh Nha Đầu, còn có Tiểu Giao. Nếu như không phải ta trở lại nhanh, Tô Nha Đầu cùng Hiểu Nha Đầu các nàng e sợ đều bị bắt đi. Lục Ngôn trầm giọng nói, bọn họ trước khi đi đảo, phải cứu Đinh Nha Đầu cùng muội muội ngươi, ngươi nhất định phải đi tới thánh địa, muốn dẫn trên trấn giới thạch. Nghe được Lục Ngôn, một bên Mục Thanh Phong trong mắt nhất thời lộ ra khiếp sợ cùng vẻ hoảng sợ. Xem ra, ta vẫn là quá ngây thơ rồi. Dương Diệp thâm hô một cái khí, nói, được lắm thánh địa, rất tốt. Tốt vô cùng. Dương Diệp âm thanh rất bình tĩnh, thế nhưng giữa trường mọi người nhưng là đều cảm giác được một luồng khí lạnh không tên. Nguyên lai thánh địa là hy vọng mượn tay của chúng ta diệt các ngươi huyền giả đại lục. Lúc này, cái kia áo bào đen ông lão bỗng nhiên nói. Hai vị, các ngươi bị thánh địa lợi dụng, chúng ta cũng bị thánh địa lợi dụng, nếu chúng ta thật sự lẫn nhau tàn sát, cái kia chẳng phải là như thánh địa nguyện. Chúng ta hiện tại lui ra huyền giả đại lục. Các ngươi thấy thế nào? Giết, nói chuyện chính là Dương Diệp. Bắt tay giảng hòa, đừng đùa. Hiện tại có Mạc Lão cùng Lục Ngôn ở. Bọn họ đương nhiên là muốn tuyển chọn bắt tay giảng hòa. Một khi thả bọn họ trở lại, vậy tuyệt đối là tha hồ về rừng. Hơn nữa lần sau ở xuất hiện tại huyền giả nghịch dũng khí huyền giả, liền không là mấy chục, mà là lên tới hàng ngàn, hàng vạn. Đối với hắn mà nói, thánh địa là kẻ địch, nghịch dũng khí huyền giả tương tự là kẻ địch. Mạc Lão cùng Lục Ngôn hai người không do dự, trực tiếp ra tay. Các ngươi thật cho là chúng ta sợ ngươi sao? Hôm nay giết các ngươi, ta tất tàn sát toàn bộ huyền giả đại lục. Áo bào đen ông lão tiếng giống giận dữ ở giữa sân vang lên, đón lấy, từng đạo tiếng nổ lớn vang vọng phía chân trời. Dương Diệp, Mục Thanh Phong nhìn Dương Diệp, trong mắt có khiếp sợ, có sợ hãi, cũng có đề phòng. Dương Diệp khoát tay áo một cái, nói, ngươi đi đi, ngươi không giết ta. Mục Thanh Phong trong mắt mang theo một tia kinh ngạc, ngươi biết thánh địa chân chính ý đồ sao? Dương Diệp nhìn Mục Thanh Phong hỏi. Mục Thanh Phong lắc lắc đầu, nói, bọn họ đúng là để cho ta tới cầu hòa, bất quá bây giờ nhìn lại, mục đích của bọn họ không phải cầu hòa, mà là muốn lợi dụng ta bái nguyệt điện cùng ngươi trong đó cái kia phân tình nghĩa đem ngươi lừa gạt đến thánh địa. Nếu như không phải nghịch dũng khí huyền giả xuất hiện ở đây, ngươi bây giờ, hẳn là đã ở thánh địa, mà khi đó, thân nhân của ngươi lại ở trên tay bọn họ coi như không giết ngươi, cũng sẽ áp chế ngươi vì bọn họ làm việc. Trở về giúp ta mang câu nói cho thánh địa, liền nói ta sẽ đi thánh địa, rất nhanh sẽ đến. Còn có, nếu như Tiểu Giao cùng Thược Dược có một chút xíu bất ngờ, nói cho bọn họ biết. Ta có thể so với nghịch dũng khí huyền giả càng nghịch dũng khí huyền giả, tin tưởng ta chuyện gì đều làm được. Dương Diệp hai mắt nhắm, mạnh mẽ kiếm ý không ngừng tự trong cơ thể hắn tràn ra, chấn không gian rung động. Mục Thanh Phong nhìn Dương Diệp một lát, sau đó thấp giọng thở dài, nói. Ta không nghĩ tới sự tình sẽ là như vậy, xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, Mục Thanh Phong ly khai. Lúc này, giữa trường chiến đấu kết thúc, 15 tên nghịch dũng khí huyền giả toàn bộ tử vong. Tuy rằng những này nghịch dũng khí huyền giả thực lực đều rất mạnh, đặc biệt cái kia áo bào đen ông lão. Thế nhưng, bọn họ lại làm sao có khả năng là Mạc Lão cùng Lục Ngôn đối thủ. Mạc Lão cùng Lục Ngôn nhưng là hà chí tôn loại cấp bậc đó. Dương Diệp đem chút nghịch dũng khí huyền giả thi thể cất đi, sau đó nhìn về phía một bên nhân ngư tộc mọi người. Nhân ngư tộc mọi người ngoại trừ cái kia Thiên Lan, còn lại tất cả mọi người vội vàng hướng Dương Diệp hơi thi lễ, nói. Đa tạ kiếm chủ ân cứu mạng, Dương Diệp gật gật đầu, ánh mắt rơi vào Thiên Lan trên người, trước mắt nữ nhân này hắn đương nhiên nhận thức, nữ nhân này lúc trước nhưng là còn biếu tặng qua hắn một cái thủy phách, bất quá khi đó, hắn rất yếu. Ngươi là Âm U Điển, cùng Minh Nữ quan hệ gì? Dương Diệp hỏi, tử địch, Thiên Lan đạo. Tại sao? Dương Diệp cau mày, Thiên Lan nói, không thể nói cho ngươi. Dương Diệp gật gật đầu, nói, ngươi hiện tại có tính toán gì? Giết nghịch dũng khí huyền giả, báo thù. Thiên Lan đạo, theo ta về cổ vực thành, làm sao? Dương Diệp đạo, Thiên Lan lắc lắc đầu, nói, ta yêu cầu thủ tại chỗ này, không phải vậy, nghịch dụng khí huyền giả đi ra, ta hải tộc sẽ chết càng nhiều người. Dương Diệp nói, ngươi nói có lý, nói đến đây, Dương Diệp nhìn về phía Mạc Lão cùng Lục Ngôn, nói, Mạc Lão, Lục tiền bối, các ngươi có thể đem đi về thánh địa truyền tống trận hủy diệt sao? Lục Ngôn lắc lắc đầu, nói, trận pháp này là lúc trước thiên ngoại thiên chí cường giả giúp huyền giả đại lục nhân mở ra, bên trong ẩn chứa lực lượng pháp tắc, không phải ta hiện tại có thể phá hủy, trừ phi là ta khôi phục đỉnh cao thực lực. Dương Diệp trầm ngâm một lát, nói, đem cổ vực thành thiên tới nơi này, sau này, hải tộc nơi này là ta huyền giả đại lục cửa thứ nhất, cũng là cửa ải cuối cùng, yêu cầu sinh đồng thời sinh, muốn chết cùng chết. Đa tạ kiếm chủ, một bên, nhân ngư tộc mọi người lập tức hướng Dương Diệp lại xuống. Bởi vì hải tộc là không cách nào cả tộc di chuyển đến cổ vực thành, mà một khi nghịch dũng khí huyền giả đi ra, cái kia đầu tiên phải tao ương khẳng định là hải tộc. Mà hiện tại, Dương Diệp đem cổ vực thành di chuyển tới đây, vậy thì chứng minh Dương Diệp là thật sự muốn cùng hải tộc cộng cùng tiến lui. Lục Ngôn cùng Mạc Lão cũng là gật gật đầu, tán thành Dương Diệp quyết định. Dương Diệp đem cổ vực thành thiên tới đây, vừa đến có thể để bảo vệ hải tộc, thứ hai cũng là bằng ở đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng. Bảo vệ hải tộc nơi này, mọi người có thể sinh, không thủ được, cái kia mọi người thì cùng chết, bởi vì nơi này là cửa thứ nhất, cũng là cửa ải cuối cùng, vì lẽ đó, một ít ẩn giấu cường giả đều nhất định sẽ ra đến giúp đỡ, bởi vì không giúp, cấp nơi này thất thủ, vậy thì đại biểu toàn bộ đại lục thất thủ, khi đó, không có người nào có thể sống. Thiên Lan liếc mắt nhìn Dương Diệp, không nói gì, ta cùng Mạc Lão theo ngươi đi thánh địa đi. Lúc này, Lục Ngôn đột nhiên nói, Dương Diệp lắc lắc đầu, nói, nơi này, có Mạc Lão cùng Lục tiền bối các ngươi ở, mới có thể thủ được, nếu như các ngươi không ở, nơi này khả năng trong nháy mắt sẽ thất thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta biết các ngươi lo lắng cái gì, các ngươi yên tâm, tuy rằng ta hiện tại so với nghịch dũng khí huyền giả càng muốn đồ thánh địa, thế nhưng, ta sẽ không kích động, sẽ không sằng bậy. Lục Ngôn nói, tình huống cũng một như vậy nát, thánh địa bắt đi Tiểu Giao cùng Đinh Nha Đầu, mục đích chủ yếu nhất ngoại trừ muốn đoạt lại trấn giới thạch ở ngoài, hẳn là cũng là muốn dùng các nàng đến uy hiếp ngươi, làm cho ngươi, phải nói làm cho chúng ta huyền giả đại lục vì bọn họ liều mạng. Cũng có thể nói thành là hợp tác, chỉ có điều, lần này bọn họ triệt triệt để nắm giữ tất cả quyền chủ động. Mạc Lão nói, ta là không tán thành cùng thánh địa trong đó liên thủ hợp tác, cùng bọn họ liên thủ hợp tác, chúng ta huyền giả đại lục không thể nghi ngờ là muốn trở thành bia đỡ đạn. Mặc kệ là nghịch dũng khí huyền giả, vẫn là thánh địa, đều không là kẻ tốt lành gì. Nói chung, chúng ta huyền giả đại lục lúc này tình cảnh có chút gay gâu, ngươi làm việc, vạn vạn phải nghĩ lại sau đó làm, không phải vậy, sẽ chết rất nhiều người. Dương Diệp gật gật đầu, nói, yên tâm, lần đi thánh địa, ta sẽ hành sự cẩn thận. Thanh Thi cùng Vũ Tịch mọi người liền xin nhờ Mạc Lão cùng Lục tiền bối rồi. Nói xong, Dương Diệp không ở dừng lại, thân hình hơi động, biến mất ở phía chân trời. Ngươi tại sao lựa chọn theo hắn? Dương Diệp đi rồi, Lục Ngôn bỗng nhiên nói, hắn khả năng là ta chúng ta đi ra vùng thế giới này cơ hội duy nhất rồi. Mạc Lão đạo, Lục Ngôn nói, ta liền biết, ngươi khẳng định biết rồi trên người hắn có cái này bảo vật. Mạc Lão nói, cái này bảo vật đến tột cùng là món đồ gì, vì sao lúc trước nhiều người như vậy tranh cướp lẫn nhau? Lục Ngôn lắc lắc đầu, nói, đến tột cùng là cái gì, ta cũng không biết, bất quá thiếu gia hẳn phải biết. Nói chung mặc kệ là cái gì, như lời ngươi nói, khả năng này là chúng ta duy vừa đi ra khỏi vùng thế giới này cơ hội. Ai, kỳ thực, đối với tiểu thiếu gia này ta cũng coi như là tương đối hài lòng, thiên phú chắc tuyệt, tuy rằng đặt ở Dương gia không tính là gì, thế nhưng có thể ở vùng thế giới này đạt đến trình độ như thế này, đúng là tính không sai. Đáng tiếc hắn tính cách này, nếu như không thay đổi, ngày sau chỉ sợ là có vị đắng ăn a. Không nói Dương Diệp ra những kia người điên, chính là này thiên ngoại thiên còn có những này nghịch dũng khí huyền giả, liền có thể làm cho hắn ăn được nhiều vị đắng rồi. Người trẻ tuổi, không còn huyết tính, không còn phong mang, vậy thì không gọi người trẻ tuổi rồi. Mạc Lão nói, từ tuổi trẻ đến thành thục, điều này cần quá trình, cần thời gian lắng đọng. Còn vị đắng, dưới cái nhìn của ta, người trẻ tuổi vẫn là ăn nhiều một điểm tốt, mới có IDNM7 lợi, không phải sao? Lục Ngôn cười cợt, nói, không nói những này, sau này chúng ta đều cảnh giác chút đi, đừng ở để thánh địa chui chỗ trống, không phải vậy, tiểu thiếu gia này không biết sẽ làm ra cái gì điên cuồng sự tình đến. Người thật giống như không có chút nào lo lắng cho hắn. Mạc lão bỗng nhiên nói, hắn tuy rằng tính cách kích động chút, thế nhưng, hắn không ngốc. Nên lo lắng thánh địa, hắn điên cuồng lên, so với nghịch dũng khí huyền giả nhưng là phải cây ết ủng bố nhiều lắm. Lục Ngôn đạo, các người cái kia cái gì Dương gia đều chút loại này người điên sao? Mạc lão lại hỏi, Lục Ngôn vẻ mặt nghiêm túc lên, nói, đâu chỉ là phong, quả thực là điên cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp đi tới thánh địa, hắn cũng không trực tiếp đi thánh đường, hiện tại đi thánh đường, không chỉ cứu không được Đinh Thược Dược cùng Tiểu Giao, còn có thể đem chính hắn ném vào, hắn một như vậy ngốc. Dương Diệp đem kiếm linh kêu lên, nói, những kia nghịch dũng khí huyền giả đều luyện xong chưa? Lúc trước những kia nghịch dũng khí huyền giả thi thể hắn đều giao cho kiếm linh, hiện tại kiếm linh có, luyện chế kiếm nô chuyện như vậy đương nhiên là giao cho hắn. Kiếm linh gật gật đầu, nói, ta nói rõ trước, ngươi nếu như hiện tại liền giết tới cổ thánh thành, vậy ta liền chỉ có thể nói, chúng ta sau này còn gặp lại, ta sẽ không bồi tiếp ngươi đi chịu chết. Có biện pháp gì có thể che giấu trụ ta khí tức trên người, không cho thánh địa nhân phát hiện? Dương Diệp hỏi, sử dụng kiếm vực, kiếm linh đạo. Dương Diệp trầm giọng nói, ta tuy rằng tăng lên 2 cái cảnh giới, gia tăng rồi 100 năm tuổi thọ, thế nhưng, này kiếm vực ta dùng lên sao? Hắn có thể chưa quên, lúc trước chỉ là một hồi, hắn mấy trăm năm tuổi thọ liền toàn không còn. Ngu ngốc, ta một để ngươi sử dụng kiếm vực đối địch, ngươi chỉ cần sử dụng tới kiếm vực bao phủ thân thể mình phạm vi là có thể, không muốn dùng để đối địch, bất muốn mượn dùng lực lượng pháp tắc, như vậy, ngươi tuổi thọ thì sẽ không biến mất. Kiếm linh đạo, như vậy có thể, Dương Diệp cau mày, ta lừa ngươi mới có lợi sao? Kiếm linh có chút nổi giận, Dương Diệp đang chuẩn bị đạo cái gì? Đột nhiên, phía chân trời kéo tới mấy đạo lưu quang, rất nhanh, 3 người xuất hiện tại Dương Diệp trước. Dương Diệp tay trái nắm thật chặt trong tay cổ sao, bởi vì 3 người này là thánh địa người, hơn nữa một người trong đó vẫn là hắn đối thủ cũ, Huyền Minh. Dương Diệp, ngươi cũng có ngày hôm nay à? Huyền Minh trên mặt không nói ra được khoái ý. Ngươi không phải là rất lợi hại sao? Ngươi không phải rất hung hăng sao? Hiện tại ngươi ở lợi hại cái cho ta nhìn một chút. Ngươi ở hung hăng cái cho ta nhìn một chút. Hả, ngươi tại sao không nói chuyện? Ngươi nguy sao? Ngươi có phải là nguy? Ngươi đạo a, ngươi có phải là nguy? Ha ha, cách chương.